Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 207, dãy núi lịch luyện. Tốt, đi trước vững chắc cảnh giới đi, nếu có vấn đề, tùy ý tới tìm ta, nếu như ổn định lại, ngày mai, ta mang các ngươi đi yêu thú bên trong dãy núi lịch luyện. Tô Dương thản nhiên nói, vâng. Lâm Động gật đầu, sau đó dắt lấy thanh đàn rời đi. Tô Dương cười nhẹ lắc đầu, không nói thêm gì, khóe mắt quét nhìn liếc về một vòng váy ảnh. Ngô, Tô Dương chậm rãi đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Thanh Dương Trấn là một cái không lớn tiểu trấn, nhưng lại cũng là có rất nhiều thế lực chiếm cứ, mà tam đại gia tộc, hiển nhiên là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mỗi cái trong tộc, chí ít đều có hai vị thiên nguyên cảnh cường giả tồn tại. Lâm gia, ở trong đó, cũng miễn cưỡng xem như cấp cao nhất. Lâm gia lão đại đột phá đến thiên nguyên cảnh về sau. Trong gia tộc, chính là có ba vị thiên nguyên cảnh cường giả tồn tại. Đương nhiên, đời trước, thì là bị tự động không để ý đến. Trọng thương mang theo, ngược lại là khó mà vận dụng nguyên lực. Mà Tô Dương thương thế khôi phục tin tức thì là bị Lâm Chấn Thiên lặng yên giữ bí mật xuống tới. Đây là Lâm gia một lá bài tẩy, bại lộ sớm liền không được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cùng thủ vệ lên tiếng chào, đi đến bên trong đại sảnh. Trong gia tộc mấy người ngay tại nghị sự. Lâm Chấn Thiên cao cư thượng thủ, trên mặt lạnh lùng, đang nói cái gì? Nhìn thấy Tô Dương đi đến, nói, ngồi đi. Một bên hai người cũng là sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tô Dương, nghĩ không ra người thật đột phá đến nguyên đan cảnh. Cứ như vậy, chúng ta đối mặt hai nhà liên hợp lại phần thắng cực lớn, thậm chí có khả năng đem hai nhà triệt để bưng. Tô Dương ngược lại là cười cười, chưa tiếp cha, tùy ý ngồi xuống một bên trên ghế, thuận tay lay lên trước mặt hai đại gia tộc tình báo. Trên giấy rõ ràng viết hai đại gia tộc đủ loại tình huống, bao quát tất cả hào thủ tư liệu cùng một chút hai đại gia tộc tình huống. Ngươi xem như thế nào? Lâm Chấn Thiên nhìn về phía Tô Dương hỏi. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, tại cái này Thanh Dương Trấn có lợi là không tệ thế lực. Đem tư liệu nhẹ nhàng khép lại, về sau để lên bàn, nói, lúc nào động thủ, đi săn về sau đi, chúng ta trước xuất kỳ bất ý đem lôi ra diệt đi, về sau, lại đi cân nhắc tạ ra. Lâm Chấn Thiên trong đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, chậm rãi nói, sau đó khẽ cười khổ, nếu như không phải bị buộc đến diệt tộc phân thượng, ta ngược lại thật ra nghĩ một mực bình an vô sự. Tô Dương chậm rãi gật đầu, nói, vậy được rồi, liền đi săn về sau, ta giúp các ngươi đem lôi ra diệt đi. Đi săn là một cái từ tam đại gia tộc tổ chức một cái hoạt động, xem như tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi ở giữa. Muốn so người cao thấp, Tô Dương trong mắt không có cái gì ba động, nhưng là hai vị trung niên nhân lại là trong mắt nổi lên vẻ mừng như điên. Thanh Dương Trấn Lâm gia đã bị mặt khác hai đại gia tộc liên hợp lại chèn ép quá lâu. Bây giờ rốt cục có thể có mở mày mở mặt cơ hội. Nhưng là Tô Dương tiếp xuống nhẹ nhàng một câu, lại là để cho hai người sắc mặt hơi đắng. Đây là lần thứ nhất cơ hội xuất thủ nha. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, hai người tự nhiên là biết cơ hội ra tay là cái gì. Vừa mới Lâm Chấn Thiên cũng cho hai người giải thích qua, nhưng lại phần lớn là trách mấy người tại thời điểm khó khăn nhất cũng chưa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho dù là hai người đối với bọn hắn một nhà có một chút chiếu cố, nhưng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua một chút. Là lấy thân tình mặc dù có, nhưng là đã có chút mờ nhạt. Tô Dương ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Dù sao cũng là vì gia tộc xuất thủ, mà không phải vì mấy người xuất thủ. Điểm này, Tô Dương vẫn là có chừng mực. cá thể cùng toàn bộ tộc đàn cũng không phải là một cái khái niệm. Sau đó Tô Dương phất phất tay, đi ra ngoài. Mấy ngày sau, một tòa trong rừng rậm, một đầu to lớn yêu thú bị Lâm Động một quyền để lật. Tô Dương khóe mắt hiện lên một vòng hài lòng thần sắc. Kia là một đầu to lớn mãnh hổ, bạch sắc trên trán hiện lên đạo đạo quang mang, mà giờ khắc này, cự hổ trên lưng chính ấn lấy một đạo quyền mang. Lâm Động một quyền đem eo cạn triệt để đánh nát, nhưng không có công kích lần nữa khả năng. Lâm Động hít sâu một hơi, đi vào trong rừng đã mấy ngày, đây cũng không phải là cái thứ nhất bị tự mình đánh giết yêu thú. Rất không tệ, quyền mang nội liễm, tất cả lực đạo đều có thể thu phát tùy ý. Cái này đủ, Tô Dương chậm rãi gật đầu, nói, nhìn thoáng qua bên người thanh đàn. Tô Dương thần sắc hơi động, nói, ta giúp các ngươi tìm một cái cao giai yêu thú đi, để các ngươi toàn lực xuất thủ. Thanh đàn trải qua mấy ngày ma luyện, cũng là triệt để vững chắc cảnh giới. Hiện tại, mặc dù không có võ kỹ, nhưng là quả thật có thể phát huy ra địa nguyên cảnh uy lực. Đi thôi, Tô Dương theo một khối trên hòn đá đứng dậy, nhìn xem hai người, nói, tiện tay vạch ra một đạo quang mang, hướng về cự hổ phía trên xẹt qua. Cự hổ thịnh thế trong nháy mắt khôi phục, bạch sắc cự hổ từ dưới đất bò dậy, sau đó e ngại nhìn Tô Dương một chút, quay người phi tốc rời đi. Tại cái này trong rừng, tìm kiếm một cái có thể cho hai người lịch luyện yêu thú lại cực kỳ đơn giản. Rất nhanh, Tô Dương liền tìm được mục tiêu. Kia là một cái bị thương gấu xám, trên thân mãnh liệt sát khí, đã chứng minh nó đã xông phá địa nguyên cảnh. Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai người thu được ra hiệu, kiên trì hướng về gấu đen trên thân oanh sát mà đi. Không nói những cái khác, chỉ là kia hung ác bề ngoài, liền có thể để cho người ta nhìn mà dừng lại. Huống chi trước ngực còn có một đạo rưỡi mét dài vết đao, máu tươi nhỏ xuống, càng lộ ra dữ tợn. Tô Dương nhảy đến trên một thân cây, đem hai tay đỡ ở sau ót, lẳng lặng nhìn hai người. Lâm Động không khỏi có chút tê cả da đầu. Loại này gấu xám, mặc dù bây giờ trên người có tổn thương, thực lực giảm lớn, nhưng là chính là bởi vì vết thương kia tăng thêm hung lệ, hiện tại có thể phát huy ra thực lực, chỉ sợ là bình thường gấp 2. Lâm Thanh Đàn mặc dù cũng là nhìn mà phát khiếp, nhưng là vẫn cứng ngắc lấy tiến lên. Cả hai đều là địa nguyên cảnh tu vi, thậm chí gấu xám vẫn là vừa mới đột phá mà thôi. Giống giống, gấu xám yêu thú phát ra chấn thiên tiếng giống. Hiển nhiên, đối với hai người động tác, đã khiến cho bất mãn của hắn, to bằng quạt hương bổ tay gấu, hướng về hai người vỗ xuống. Lâm Động nhẹ nhàng tránh thoát, mà ở một bên Lâm Thanh Đàn, lại là lựa chọn ngạnh kháng. Kia tới không tương xứng trắng nõn bàn tay, ngang nhiên nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai vị địa nguyên cảnh giao thủ, chấn động núi cao, mà tại cái này một cái khe hở ở giữa, Lâm Động đấm ra một quyền, hướng về phía kia gấu xám mắt phải đột nhiên nện xuống. Quyền ra vang 9 lần, khắc ở gấu xám mắt phải phía trên. Ngao, gấu xám hét thảm một tiếng, nhưng lại là bỗng nhiên dùng sức, đem thanh đàn hất ra. Đồng dạng, lấy khuỷu tay phát lực, vung mạnh đi qua. Hai người tiểu gia hỏa kinh nghiệm thực chiến còn chờ đề cao a. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, mặc dù là như thế, gấu xám lực đạo dần dần yếu ớt, cái kia đạo vết đao nhường không chịu nổi gánh nặng. Rất nhanh, hai người chính là dần dần chiếm cứ thượng phong, đem yêu thú oanh kích liên tiếp lui về phía sau. Một cái thối thể bát trọng cảnh cùng một cái mới vào địa nguyên cảnh tiểu nha đầu, có thể cùng một đầu địa nguyên cảnh yêu thú chiến bình, đã là rất không thể tưởng tượng nổi một chuyện.